Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của bạn Hải Anh các bạn. Và nếu Thi đăng câu chuyện này lên mà bạn Hải Anh có nghe được thì bạn vào trong Facebook của Thi hoặc là trên YouTube để bạn xác nhận giùm cho Thi câu chuyện là của bạn nha. Tại vì bạn gửi cho Thi bằng cái ghi âm cho nên Thi không thể nào mà chụp lại và đăng lên cho các bạn xem được. Bạn Hải Anh là một Phật tử các bạn, rất là tôn sùng đạo Phật, cho nên đó là nếu mà có rảnh thời gian hoặc là nghỉ hè thì bạn hay đến cái chùa gần nhà mình để mà làm công quả. Nhà bạn Hải Anh bên quận Bình Thạnh thì bạn yêu cầu Thi là giấu tên ngôi chùa này, nhưng mà bạn nói là Thi có thể nhắc cái chữ đầu của tên ngôi chùa là LH các bạn. Thì nếu bạn nào ở Bình Thạnh suy nghĩ thử xem chùa nào mà có tên LH là chùa tên gì nha. Thì bạn nói rằng là lúc đó là do là chùa hay tổ chức cho ăn từ thiện đó các bạn, cho nên nó là buổi sáng thì chùa sẽ cho ăn là bún riêu hoặc là những món có nước. Thì hôm đó là bạn phải ngủ lại để mà sáng thức sớm để mà phụ và làm công quả đó. Thì đêm đó là sau khi mà thầy tụng kinh xong là khoảng tầm 8 giờ, và sau khi dọn dẹp xong á thì khoảng 8 giờ mấy thì bạn mới đến cái nhà uống nước để bạn uống nước. Thì cái nhà uống nước này á, là hồi xưa là cái phòng để cốt á các bạn, phòng để cái hũ cốt của người ta gửi vào chùa á. Và lúc đó là đã dời qua phòng bên cạnh rồi, thì lúc đó là bạn đang đứng uống nước thì bạn nghe một cái tiếng khóc là đó, cái tiếng khóc mà bạn khi mà bạn kể cho Thi bằng cái ghi âm á, là Thi có thể cảm nhận được là cái giọng của bạn rất là xúc động, là bạn vẫn còn ám ảnh cho đến bây giờ đó các bạn. Thì cái tiếng khóc đó hít hít như vậy thì bạn nghe và bạn rất là sợ các bạn, bạn dòm đi dòm lại thì trong chỗ đó là không có ai hết và bạn đang đứng trong phòng trong. Thì bạn mới chạy ra ngoài thì có một cái cô tên là Xuân, là cô đó cũng là người phụ làm người người làm công quả trong chùa giống như bạn vậy đó. Thì khi mà cô đó đang đứng thì bạn chạy ra bạn kêu, bạn nói cô Xuân ơi cô Xuân, sao mới nãy tự nhiên con đang đứng uống nước mà con nghe cái tiếng người nào khóc nghe ghê lắm cô. Thì cô này nghe xong thì cô này cũng im lặng cũng không có nói gì các bạn. Thì lúc này bạn mới đi vào phòng Phật tử nghỉ lại đó, để bạn nghỉ lại. Thì lúc đó là trong chùa thì mọi người biết rằng các sư hoặc là các chú tiểu thì ngủ rất là sớm, còn những người mà làm công quả thì do là quen với cuộc sống ở hiện đại ở ngoài rồi cho nên ngủ trễ, thì bạn cũng có đem theo laptop để mà chơi game các bạn. Thì lúc này là bạn đang sử dụng laptop vậy đó, thì tự nhiên là bạn nghe cái tiếng là bật bếp ga. Cái tiếng mà bạn nào nhà bạn mọi người là đều có xài bếp ga mà, thì các bạn nghe khi mà bật bếp ga thì nó sẽ kêu bập bập. Thì bạn nghe rõ ràng rất là nhiều lần cái tiếng đó và bạn không có biết ai, tại vì lúc đó là mọi người hầu như là đã ngủ hết rồi các bạn, các sư rồi những cái người xung quanh là hầu như đã ngủ rồi. Thì bạn sợ rằng là cháy nổ gì đó thì bạn mới chạy đi ra để mà bạn xem thử. Thì khi đi ra thì bạn không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai, cho nên bạn quay về phòng để mà bạn chơi game tiếp. Thì lúc này á, là kế bên bạn á, là nằm là có một cái chú tiểu, mà chú tiểu này là đang cũng chơi game với bạn luôn các bạn, là nằm nói chung là chú tiểu còn trẻ mà người còn trẻ cho nên cũng chưa có ngủ sớm được. Thì hai người là đang nằm mà bạn á, là chơi bằng cái laptop, còn chú tiểu thì xài bằng cái điện thoại. Thì nằm sấp đó, thì do là các bạn nằm đâu có ngồi mà xài laptop được thì nằm sấp ra. Thì lúc này khi mà bạn mỏi quá thì bạn mới quay lại, là lúc đó tầm khoảng 10 giờ mấy rồi. Thì khi mà bạn mỏi quá bạn quay lại các bạn, thì vừa quay lại thì bạn nhìn ra ngoài cửa là bạn nhìn thấy rõ ràng một người phụ nữ đang đứng ở ngoài cửa, mà đứng mà cái chân đó là cách mặt đất các bạn, chân hỏng và tóc thì rất là dài, tóc rũ rượi và mặc một cái áo màu trắng. Bạn nhìn thấy rõ ràng luôn và lần đầu tiên trong đời bạn nhìn thấy một cái tình cảnh như vậy, và bạn rất là sợ luôn, sợ lắm, cho nên nó là bạn Khi mà vừa quay qua bạn thấy như vậy thì bạn xoay lại. Bạn xoay lại để bạn chơi giống như là bạn giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Mà bạn cũng không có nói với lại chú Tiểu ở kế bên bạn nữa. Tại vì chú Tiểu vẫn còn đang chơi game. Đó thì khi mà lúc đó là bạn quá sợ và bạn cố tình là bạn xài cái laptop để mà bạn giả vờ bạn không nhìn thấy để quên đi. Thì khoảng nửa tiếng sau các bạn, nửa tiếng sau thì bạn giống như là bạn nhìn qua một lần nữa để bạn xem rằng cái người đó còn đứng ngoài đó không. Thì khi bạn nhìn ra thì bạn vẫn thấy cái người đó còn đứng ngoài đó, mà còn nghe thêm một vài cái tiếng của nhiều người khác giống như là họ đang đứng ngoài đó để nói chuyện các bạn. Thì bạn sợ quá là bạn tắt máy và bạn chùm mền để mà ngủ luôn. Thì lơ mơ cho đến khoảng tầm 1 giờ á, thì tự nhiên là bạn nghe một cái tiếng dép ở ngoài hành lang các bạn. Lúc đó là bạn dự định là sẽ thức dậy để mà đi toilet, đi tiểu đó. Nhưng mà cũng chưa có dám đi mà chỉ nằm ở đó, cũng đang dự định đi thôi chứ chưa dám đi. Thì trong cái lúc nằm đó thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng dép. Mà tiếng dép này là một cái tiếng dép xẹp xẹp mà người ta đi dép lào các bạn, người ta đi ngoài hành lang á. Thì nghe cái tiếng dép đi như vậy thì bạn thắc mắc lắm. Bạn thắc mắc bạn không có biết ai mà đi giờ đó. Thì bạn mới hỏi vớ ra, hỏi là quý thầy hả thầy. Nhưng mà không có tiếng trả lời, hoàn toàn không một cái tiếng trả lời nào hết. Thì bạn mới hỏi thêm một câu nữa hả, là chú Tiểu hả. Bạn hỏi vớ ra nhưng mà không, hoàn toàn là không có ai trả lời bạn hết. Thì bạn sợ rồi và bạn biết là cái người, những cái người đó người ta trêu ghẹo bạn, cho nên bạn nằm im lặng luôn. Thì tới gần sáng các bạn thì bạn nghe những cái tiếng, tại vì cái phòng đó là kế bên cái phòng mà người ta để những cái hũ cốt ở trong chùa các bạn. Thì đang nằm như vậy thì khoảng gần sáng rồi, là gần thức để mà phụ sự những cái người trong chùa để mà nấu để mà cho những người ăn buổi sáng á. Thì bạn nghe cái tiếng là nói chuyện rất là nhiều ngoài đó, nói chuyện mà giống như là xôn xao á, mặc dù là lúc đó là trong chùa là chưa có ai dạy hết các bạn. Thì bạn nghe cái tiếng nói chuyện xôn xao rồi đó rất là nhiều. Thì sáng ra là bạn có kể lại cái câu chuyện này cho một cái cô sống ở trong chùa để làm công quả đó, thì cô mới nói rằng đó là đúng rồi, tại vì thì nào giờ cô thì chưa có thấy bao giờ, nhưng mà quý thầy ở trong chùa cũng có thấy các bạn, là khi mà thầy ngồi để mà thầy vừa tụng kinh xong thì thầy ngồi thầy đọc sách gì đó thì bị khều các bạn, quý thầy bị khều hoặc là nghe tiếng họ nói cười ở phía sau đó. Rồi trong cái phòng mà đựng cốt thì thường xuyên là những cái người mà trong chùa là người ta nghe cái tiếng khóc các bạn, người ta nghe tiếng khóc thúc thích trong đó. Thì bạn nghe cô này kể lại như vậy thì bạn mới nói với Thi rằng đó là em tin ma là có thật. Thì mặc dù là từ trước đó là chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng mà sau lần đó là bạn càng tin tưởng hơn và bạn nghĩ rằng đó là những cái người này đó là không phải là họ nhét bạn, nhưng mà họ cố tình họ làm như vậy để cho bạn biết rằng đó là có họ hiện diện xung quanh đó. Tại vì họ là những người âm mà họ sống trong chùa để mà họ nghe kinh Phật. Tại vì nghe thầy kể lại rằng đó là khi mà thầy tụng kinh mà buổi sáng đó các bạn, thì thầy cũng nghe cái tiếng nháo nháo ở ngoài, họ đến để mà họ nghe kinh của thầy các bạn. Thì những cái người mà chúng sinh đó đó họ đến để mà họ nghe kinh, thì bạn tin rằng là những cái người đó không phải là ma dữ mà cũng không phải là cố tình để mà nhét bạn, nhưng mà họ làm như vậy để cho bạn biết rằng đó là họ đang hiện diện xung quanh chúng ta. Thì câu chuyện này là của bạn Hải Anh gửi cho Thi. Hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện mà hôm trước Thi đi Gia Lai, Thi được nghe mẹ chồng Thi kể lại rằng ngày xưa quê của mẹ chồng Thi là ở Bến Tre các bạn, nhưng mà hồi xưa khổ quá cho nên nó là đi kinh tế mới lên trên Bình Phước, là Bù Đăng Bình Phước đó các bạn. Thì lúc đó là gia đình của chồng Thi là ba mẹ chồng và chồng Thi rồi em chồng Thi là cùng ở trên đó luôn. Thì lúc đó là ông xã Thi còn rất là nhỏ. Thì hôm đó là ba chồng của Thi là đi công việc ở đâu đó mấy ngày mới về, tại ba chồng của Thi làm nghề lái xe các bạn. Thì mẹ chồng Thi là đêm đó ngủ, mà hồi xưa ở trên khu Bù Đăng Bình Phước thì nói chung là bây giờ thì cũng còn vắng vẻ mà các bạn ha. Thì hồi xưa nó càng vắng hơn, là chỉ có đồi núi thôi các bạn. Thì ở đây là ở dưới nhà tầm, thì Thi chỉ nghe diễn tả lại thôi, là phải đi qua là ở nhà tầm là ở nhà sâu ở dưới chủng rồi phải đi lên đồi. Thì hôm đó là mẹ chồng thi là ban đêm, tự nhiên là nghe cái tiếng rập rình ở ngoài phía đồi ở ngoài đó. Thì mẹ chồng thi mới mở cửa ra, mở cái cửa sổ ra để nhìn ra. Thì mẹ chồng thi nhìn thấy là có những cái người cầm đuốc, các bạn, cầm những cái bó đuốc á, mà rập rình sùm dữ lắm. Thì mẹ chồng thi sợ sợ rằng á, là tại vì lúc đó là ba chồng thi không có nhà, mà ông xã với lại em chồng thi á, thì lúc đó còn rất là nhỏ nữa, cho nên nó là mẹ sợ rằng á, là những người đó là ăn cướp, các bạn, tại vì xa xa mới có một căn nhà rất là vắng vẻ, thì sợ là ăn cướp họ họ vào họ cướp, thì rất là sợ luôn. Thì một chút xíu sau thì nghe hết cái tiếng đó, nghe hết tiếng đó thì khoảng thêm một chút xíu sau nữa thì lại nghe cái tiếng giống như là cái tiếng chân đi á, các bạn, tiếng chân đi mà rất là nhiều người đi. Thì lúc này mẹ chồng thì lại tiếp tục mở cửa ra để nhìn ra ngoài nữa, thì nhìn thấy rõ ràng luôn, kỳ này là nhìn thấy rõ ràng nguyên một cái đoàn người là không có cái đầu, các bạn, mà chỉ có cái thân hình, cái cổ trở xuống thôi, và cái tay thì cầm đuốc, và đi một hàng rất là nhiều người luôn, mà đi rất là đều, các bạn nha, và đi tới một cái hố đó, là giống như là tới một cái hố khuất đó, là biến mất hết, hoàn toàn biến mất. Thì mẹ chồng Thi rất là sợ, là lần đầu tiên là mẹ chồng Thi nhìn thấy một cái cảnh tượng như vậy luôn. Thì sáng hôm sau là mẹ có hỏi, khi mà đi chợ á, là có hỏi một cái bác đó sống ở đó rất là lâu năm, thì bác nói là hồi xưa lúc mà chiến tranh á, là ngay cái hố đó là chết rất là nhiều, máy bay giặt có là bỏ bom á, các bạn, cho nên nó là trong cái chỗ cái khu ngay chỗ cái đồi mà mẹ chồng thì thấy là rất là nhiều vong linh, là những người mà đi bộ đội hồi xưa đó, các bạn. Thì mẹ chồng thì hoàn toàn là không nhìn thấy những người này, không có cái đầu, chỉ thấy cái mình trở xuống thôi. Là câu chuyện mà mẹ kể cho Thi nghe khi mà hôm trước Thi đi Gia Lai. Hôm nay Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện của một bạn tên là Trần Thanh, các bạn. Thì câu chuyện này Thi đọc á, thì hơi khó hiểu chút xíu, nhưng mà Thi vẫn kể lại. Là bạn kể rằng bạn là một người sinh ra rất là đặc biệt, là tại vì bạn sinh là còn trong cái bọc nước ói luôn, các bạn. Thì các bạn, hôm trước trên mạng, trên Facebook thì cũng có thấy nhiều bạn share một cái clip là khi mà em bé họ bác sĩ mổ ra là vẫn còn nằm trong bọc ói đó, là người ta thường kêu những cái người như vậy là đẻ bọc đều đó, các bạn, thì rất là sung sướng, hoặc là rất là nặng vía hay là nhẹ vía gì thì cũng không có biết cái lời đồn đó. Thì bạn Trần Thanh này là người mà sinh ra trong khi mà vẫn còn ở trong bọc ói luôn. Thì bạn đẻ ra thì lúc đó là bạn chỉ hơn vài tuổi thôi, thì ông của bạn mất đi, ông nội của bạn mất đi. Lúc đó ông của bạn đã 77 78 tuổi rồi, và ông bị đột quỵ, các bạn, đột quỵ và mất. Thì lúc đầu ông mất thì bạn không sao, nhưng mà khoảng hơn một thời gian sau, bạn này thì chỉ còn mới hiện tại là bạn chỉ mới mười mấy tuổi thôi, các bạn, và bạn nhớ tới bây giờ, và bạn không hiểu là bạn thấy ma hay là bạn bị mộng du. Bạn nhờ Thi kể lại để mà mọi người có thể trả lời cái câu hỏi này cho bạn. Tất cả mọi người khi nghe xong câu chuyện này thì hy vọng rằng mọi người có thể trả lời câu hỏi cho bạn nghe, là khoảng là thời gian sau là bạn tự nhiên là một đêm đó bạn nằm ngủ chung với ba mẹ bạn, các bạn, thì tự nhiên bạn nhìn thấy có hai người rất là lớn, hai người rất là to lớn và mặc một bộ đồ búp bê, các bạn, và đứng la hét rất là lớn, rất là sầm, làm những cái âm thanh rất là ồn ào luôn. Thì khi mà bạn nhìn thấy hai người đó la hét như vậy đó, thì bạn đinh tai nhức óc quá, mà bạn thấy lạ một điều là hai bên ba mẹ của bạn nằm là hoàn toàn giống như là không nghe, không biết chuyện gì xảy ra hết. Thì khi mà bạn nghe bạn khó chịu quá rồi thì bạn mới la lên là các người im đi. Thì hai người đó, sau khi mà bạn la lên như vậy thì hai người đó biến mất, các bạn. Và khi mà hai người đã biến mất thì khoảng một lúc sau thì lại xuất hiện thêm hai người, nhưng mà hai người này khác, hai người này lại có chút xíu giống như người tí hon vậy đó. Họ đi lên trên tường, các bạn, họ đi lên trên tường và sau đó họ đi vào trong cái hách tủ, cái kẹt tủ và biến mất luôn. Rồi bạn nhìn thấy tự nhiên là cái cửa tủ rồi cái bàn tự nhiên nó rung rinh lên, là bạn nhìn thấy rõ ràng như vậy. Và sáng hôm sau bạn kể lại cho mẹ bạn nghe thì mẹ bạn mới nói rằng nó là chắc là do bạn nằm mơ thôi, không có gì đó. Thì tới cái đêm, cái tối hôm đó nữa, là cái tối mà ngày trước khi bạn thấy và tối ngày hôm sau, thì bạn tự nhiên là bạn bị mộng du các bạn, và bạn nhớ rất là rõ khi bạn bị mộng du luôn. Thì thường những người bị mộng du họ không biết gì, nhưng mà bạn thì biết. Tự nhiên là bạn nói là bạn đang nằm thì tự nhiên có một cái thế lực nào đó là vực bạn dậy, và bạn thấy rõ ràng là bạn ngồi dậy và bạn đi lên trên gác các bạn. Thì bạn lên trên gác, bạn thấy có một người ngồi ở trên cái gác, mà ngồi á là giữa cái trên gác và ngồi xem tivi các bạn. Thì cái người này cắt tóc rất là ngắn, và bạn nhìn cái người này giống như ba của bạn vậy đó. Thì tự nhiên bạn vừa thấy cái người đó ngồi xem tivi rõ ràng, thì bạn nằm lăn, bạn giống như bạn ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự luôn. Và tới bây giờ bạn cũng không hiểu lý do vì sao mà bạn bị như vậy. Sau khi mà bạn hỏi lại những người xung quanh thì họ giải thích rằng có thể là do là ông nội của bạn á, là khi mà bạn mất, khi mà ông nội bạn mất á, thì ông nội của bạn rất là thương nhưng mà không có nựng cháu được các bạn, cho nên đã về về để mà cố tình về để mà nựng cháu như vậy, nhưng mà vô tình đã làm cho cháu nhìn thấy và cháu sợ mà đến nỗi mà ngất xỉu như vậy. Thì mọi người xung quanh giải thích cho bạn nghe vậy thôi. Còn nhưng mà bạn nhờ Thi kể lại câu chuyện này để mà mọi người giải thích thêm cho bạn nghe. Và thêm một cái câu chuyện nữa của một bạn gửi tin cho Thi, là Thi, những bạn nào mà gửi tin thì Thi đều sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên Facebook, hoặc là trên, hôm nay Thi đã thành lập web riêng rồi thì Thi sẽ up lên trên web riêng của Thi nha mọi người. Thì bạn kể về hồi ngày xưa là nhà của bạn là cái ngang nhà cũ là ở bên quận 11 mọi người. Thì ngôi nhà này rất là cũ rồi. Trong cái phần, trong cái toilet của ngôi nhà là cái phần toilet thì được chia lên làm hai, là có một cái hồ chính giữa mọi người. Thì bên một bên là để tắm giặt đó, còn một bên đó là ngăn vách ra, nhưng mà cái hồ chính giữa là xài được cho hai bên luôn, còn một bên kia là để đi tiểu đi tiện. Thì được chia làm hai bên nhưng mà cái hồ thì xài chung. Thì Thi kể như vậy thì chắc là mọi người có hình dung ra được, tại vì ngày xưa Thi ở trong cái ngôi nhà ở trên đường Trần Xuân Soạn mà trên gần cầu Rạch Ông lúc mà Thi còn nhỏ, thì ngôi nhà đó cũng thiết kế một cái toilet giống y như vậy, y như bạn kể vậy các bạn, là làm một cái hồ chính giữa, hai bên là hai phòng riêng khác nhau. Thì ông cậu của bạn á là hay đi chơi về đêm lắm các bạn. Thì một hôm là cậu của bạn đi về và đi vào trong trong cầu á, là để đi đi cầu. Thì khi mà đang ngồi như vậy thì tự nhiên là cậu của bạn nhìn thấy trong cái mặt nước, là nhìn lên cái mặt nước thì cậu bạn nhìn thấy rõ ràng một người phụ nữ mà tóc tai rủ rượi, là thấy rõ ràng trên cái phản chiếu của mặt nước á, thì là người phụ nữ đó dùng cái ca các bạn và quậy nước. Thì cậu bạn hết hồn hết trơn và chạy đi mở cửa đi ra, thì nhìn không thấy ai bên kia hết. Rồi cậu của bạn đi ra để mà mua hủ tiếu gõ để mà cúng cái người đó, để đem vô cúng, sợ quá. Còn ba của bạn là một người không tin có ma các bạn, cứ hễ mà ai mà nói kể chuyện ma, tại vì mẹ của bạn nói trong cái ngôi nhà đó là có vong của một người phụ nữ, nhưng mà nói tới là ba của bạn la rất là nhiều, tại vì ba của bạn không tin có ma. Cho nên nó là hôm đó là ba của bạn thức khuya và hay giống như là hay giật mình nửa đêm rồi không có ngủ được đó các bạn. Rồi hôm đó là ba của bạn đã bắt ghế ra, tự nhiên là bắt ghế ra giữa nhà để mà ngồi hút thuốc. Thì từ khi khi mà ngồi giữa nhà thì rõ ràng ba của bạn nhìn thấy có một cái bóng người phụ nữ ở trong cái phần toilet đó các bạn. Thì khi mà nhìn thấy rồi, cái tự nhiên là cái cửa toilet nó mở ra, nó kêu một cái xoẹt như vậy, thì ba bạn sợ quá và chạy vô phòng ngủ luôn. Thì sau này khi mà mời thầy đến thì thầy mới nói rằng là trong nhà của bạn là có một cái vong, có một vong, nhưng mà người, cái vong này không thể đi được, không thể đi được là do là phía trước nhà của bạn là có một cái ông thần giữ cửa không ra được các bạn, không ra được. Thì chỉ có duy nhất một cách rằng đó là tháo cái tấm tôn ở trên đó để cho cái người đó họ đi ra. Thì sau này thì gia đình của bạn cũng bán cái ngôi nhà đó để mà mua một ngôi nhà khác. Thì bạn không có biết rằng cái người chủ mới của ngôi nhà là có nhìn thấy cái người phụ nữ đó hay không, thì bạn không biết. Và bạn kể thêm cho Thi nghe một cái câu chuyện thứ hai mà bạn còn ám ảnh tới bây giờ luôn các bạn, là do là bạn có một phía sau, hình như là bạn ở quận 11 mà phía sau lưng cái bệnh viện gì bên quận 11 đó thì Thi không có nhớ tên, nhưng mà cái miếng đất của phía sau lưng bệnh viện đó là họ hay chôn những cái hài nhi nhỏ nhỏ mà khi mà ra đời mà các bé mất đi đó các bạn, thì họ hay chôn phía sau cái miếng đất, cái phía sau cái miếng đất ở bệnh viện đó. Thì một hôm là bạn đi qua nhà của một người bạn bạn chơi, là nhà của người bạn của bạn đó là nằm ngay chóc cái miếng đất đó luôn, ngay chóc cái miếng đất, còn nhà của bạn đó thì cách xa cái miếng đất hơn một chút. Thì khi mà bạn qua bên nhà của người bạn, bạn đi vào trong cái miếng đất đó chơi, mà trong khi hàng ngày đó là ba của bạn với mẹ bạn đó là dặn là không được vào trong cái miếng đất đó chơi, chơi đâu chơi chứ, chơi đâu thì chơi nhưng mà không vô trong miếng đất đó chơi, tại vì bạn cũng còn trẻ còn nhỏ đó. Thì hôm đó là bạn đi qua nhà bạn của mình rồi xong hai người hai đứa mới đi ra cái chỗ đó chơi các bạn. Và sau khi, tại vì bạn không có biết, tại vì chỉ nghe ba mẹ bạn nói là chứ không có vô hình dung được miếng đất đó làm sao, thì lên đó vào thì thấy là những cái mộ nhỏ nhỏ, những cái mộ của những cái đứa trẻ chết ở trong bệnh viện họ chôn ở trong đó các bạn. Thì khi mà về á, là đêm đó bạn nằm mơ, bạn nằm mơ bạn nhìn thấy rằng là cái giấc mơ nó hãi hùng đến nỗi mà bạn nhớ tới bây giờ, là bạn thấy rằng bạn chạy xe đạp vào trong cái con hẻm nhà mình. Thì khi mà bạn chạy xe đạp vào thì bạn nhìn thấy hai bên đường, hai bên đường á, hai bên đường là có rất là nhiều con nít, lùn có, cao có, nhưng mà con nít không, mà các bạn đứng hả coi như xếp hàng hai bên, hai bạn thì chạy chính giữa còn hai bên thì xếp hàng, mà những cái đứa con nít đó là cái mặt của nó là trắng xác, những cái đôi gương mặt trắng xác thấy ghê dữ lắm, mà cao thấp đầy đủ người hết, và mặc những cái bộ đồ mà giống như phim tàu đó các bạn, những cái bộ đồ y như là chúng ta coi phim tàu ngày xưa đó, là mặc những cái bộ đồ đó. Và khi mà bạn chạy vào là bạn nhìn thấy những cái đứa đó đứng hai bên đường mà nhìn những gương mặt rất là ghê, rồi bạn sợ hãi quá bạn giật mình thức dậy và bạn nói cho mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn đã nói là dặn là không được vào rồi, và sau đó là mẹ của bạn đã mua đồ cúng kiến rồi dặn là từ đây về sau không có được qua đó chơi nữa. Đó là cái câu chuyện mà bạn kể cho Thi nghe, và bạn cũng có kể cho Thi nghe nhiều câu chuyện khác lắm, nhưng mà Thi sẽ chia sẻ ở những tập sau mọi người. Hôm nay thì chuyện hôm nay thì chắc là không có gì kinh dị, hoặc là không có đủ đô các bạn, tại vì các bạn nghe chuyện kinh dị xong các bạn nghe những câu chuyện mà không sợ bằng thì các bạn thấy rằng không kinh dị, nhưng mà tại vì mọi người các bạn này đã gửi cho Thi thì Thi sẽ thì Thi phải kể lại hết, thành ra mọi người thông cảm nha. Và hôm nay Thi thông báo với mọi người rằng Thi đã thành lập trang web riêng của Thi là thithanhphạm.com mọi người. Thì sau này thì tất cả những cái tin nhắn mà tất cả mọi người gửi cho Thi chuyện á, thì Thi sẽ up lên trên trang web của Thi, chứ Thi không up trên Facebook nữa. Facebook của Thi bây giờ trở về bạn bè, tương tác với bạn bè hoặc là người theo dõi thôi, chứ không up những cái tin nhắn lên trên Facebook nữa, mà up thẳng lên trên web luôn. Thì mọi người có thể vào thẳng trực tiếp trang web thithanhphạm.com để mà mọi người xem những cái clip Thi share qua bên đó, rồi những cái màn hình Thi nhắn, và có Thi mở thêm một cái chuyên mục là tìm chủ cho chó mèo các bạn, tại vì Thi rất là thương chó mèo nhưng mà nhiều khi mình cũng không có khả năng để mà cưu mang hết, thì thành ra là cái chuyên mục đó là để dành cho các bạn mà foster, các bạn tìm chủ cho chó mèo có thể liên hệ với Thi để mà Thi đăng tin lên trên web của Thi, sau đó Thi share rộng rãi để cho các bé chó mèo có thể tìm được nhà mới một cách nhanh nhất nha mọi người. Thì hy vọng rằng các bạn ủng hộ cho Thi việc này, tại vì lúc nào Thi cũng nghĩ tới các bé chó mèo hết, cho nên nó là nếu mà có chuyên mục đó trong web của Thi thì mọi người đừng có cảm thấy khó chịu chút xíu nha. Thì hôm nay tạm biệt mọi người tại đây và hẹn với mọi người ngày thứ hai. Ngày thứ hai thì Thi sẽ kể tiếp câu chuyện của bạn My mà hôm trước Thi kể của ngày thứ tư, câu chuyện về cái nhà ma ở cầu An Hạ mà bạn đã ở. Thì câu chuyện này rất là kinh dị nha mọi người. Thì thứ hai Thi sẽ kể tiếp câu chuyện đó cho mọi người nghe. Bây giờ là tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ngày thứ hai. Chúc mọi người là hôm nay là chiều cuối tuần rồi, ngày mai thứ bảy chủ nhật là vui vẻ bên gia đình của mình. À, có một cái câu nói đùa là khi mà cuối clip Thi hay nói đùa rằng á là chúc mọi người á là 11 12 giờ đêm mọi người mở clip của Thi lên và ngủ ngon, thì có nhiều bạn không thích câu đó. Thì hôm nay chắc là Thi sẽ không nói câu đó nữa. À, bây giờ là tạm biệt mọi người nha. À, chúc mọi người vui vẻ.